ánh lửa phóng lên trời tứ tán vẩy ra hư không phảng phất như muốn bị xé nứt vậy. Không hổ là hỏa thần tông cùng yêu thần tông thánh tử, vừa ra tay liền nhanh như lưu quang thế như sấm sét. Vô Nhai Tử âm thầm cảm thán nói ra, nếu so sánh thực lực của hắn cùng hai vị thánh tử này thật là kém hơn quá nhiều rồi. Cường giả của hai thần tông cũng lao vào chiến đấu, thế nhưng bọn hắn cũng không dám lại gần hai đại thánh tử, bởi vì rất dễ bị ảnh hưởng bởi dư lực của cuộc chiến. Mở ngoặc tròn câu gốc, bất quá bọn hắn cũng không dám tới gần hai đại thánh tử giao chiến địa phương, bởi vì lúc nào cũng có thể bị tản ra ảnh hưởng tiêu diệt, đóng ngoặc tròn. Tình hình chiến đấu trở nên bộc phát kịch liệt. Nhiếp Ly nhíu mày một cách, tuy Viêm Dương có thực lực nhưng muốn thắng Ly Hỏa Thánh Tử thì lại quá khó khăn, ngược lại Ly Hỏa Thánh Tử cũng không dễ dàng đánh giết Viêm Dương. Tuy rằng hai bên kiềm chế lẫn nhau nhưng chiến đấu lại quá kịch liệt, Nhiếp Ly muốn mở ra Minh Văn Pháp trận là chuyện vô cùng khó khăn. Nhiếp Ly, chúng ta phải làm gì tiếp theo? Tiêu Ngữ và Vô Nhai Tử cùng nhìn về phía Nhiếp Ly dò hỏi. Còn có thể làm gì khác sao? Đợi đi, Nhiếp Ly trầm giọng nói ra, hắn bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, cô đọng tu vi xung kích thiên tinh cảnh. Nhìn thấy dáng vẻ của Nhiếp Ly, Vô Nhai Tử cười khổ, giữa nước sôi lửa bỏng này Nhiếp Ly với Tiêu Ngữ đều có thể an tâm tu luyện, nhưng mà hắn lại không thể, hắn còn phải hộ vệ cho Nhiếp Ly nữa. Ngay khi cuộc chiến trở nên kịch liệt thì có một đám người bay vào, dẫn đầu là người đã giết chóc vô số thần lôi tôn giả của Ngũ Lôi Ma Tông. Ô, không nghĩ tới hai đại thánh tử của Hỏa Thần Tông và Yêu Thần Tông đều có mặt ở đây, thật là náo nhiệt a. Thần lôi tôn giả lên giả bộ nói, xét vai vế địa vị của hắn còn cao hơn nhị vị thánh tử. Viêm Dương cùng Ly Hỏa Thánh Tử đều tiếp tục chiến đấu, song phương đều không có dừng tay. Thần lôi tôn giả Yêu Thần Tông của chúng ta cùng Ngũ Lôi Ma Tông đều dưới trướng của Thánh Ma Tổ Địa, nếu ngươi giúp ta giết những tên Hỏa Thần Tông này, Hằng Hà Chi Tinh ở đây đều tặng cho ngươi thế nào? Ly Hỏa Thánh Tử tranh thủ kẽ hở nói với thần lôi tôn giả. Thần lôi tôn giả bật cười một tiếng, Ly Hỏa Thánh Tử cũng muốn thỏa hiệp với ta sao? Ta còn tưởng rằng Ly Hỏa Thánh Tử độc lai độc vãng, chưa bao giờ cần người giúp đỡ đây. Sau khi thần lôi tôn giả xuất hiện, Viêm Dương có chút hơi nóng vội, chiêu thức liền xuất hiện một chút kẽ hở. Ly Hỏa Thánh Tử đánh một chưởng vào ngực của Viêm Dương, đem Viêm Dương kích lui ra ngoài. Viêm Dương lùi lại, khí huyết cuồn cuộn, Ly Hỏa Thánh Tử quá mạnh mẽ, hắn đối phó đã có chút miễn cưỡng, huống chi bên này còn có thần lôi tôn giả. Chuyện của các ngươi ta không muốn nhúc tay, ta đến đây chỉ vì bảo vật của Hư Ảnh Thần Cung mà thôi, trong tay ta đã có 6 vạn Hằng Hà Chi Tinh, chỉ cần đoạt thêm một chút là có thể lọt vào toe 6, có thể đạt được bảo vật, các ngươi tự giải quyết mâu thuẫn đi. Thần lôi tôn giả tỏ vẻ không quan tâm. Ly Hỏa Thánh Tử hừ lạnh, hắn biết cách làm người của thần lôi tôn giả, người này nổi tiếng là hèn hạ, hiện tại không tham dự rất có thể muốn đợi hai bên lưỡng bại câu thương, còn hắn là ngư ông đắc lợi. Ly Hỏa Thánh Tử nhìn qua Viêm Dương tuy đã đả thương nhưng hắn vẫn không tiến thêm bước nào cả. Với thực lực của ngươi mà muốn chiến đấu ngang hàng với ta thì vẫn còn sớm lắm, ta tha cho ngươi lần này, Ly Hỏa Thánh Tử trầm giọng. Viêm Dương nhìn nhìn Ly Hỏa Thánh Tử, cũng nhìn nhìn thần lôi tôn giả, hắn biết rằng thời điểm này mà ra tay thì chắc chắn sẽ chết trước hết, đem đám cường giả của Hỏa Thần Tông lướt sang một bên, yên lặng mà theo dõi kỳ biến rồi tính sau. Thần lôi tôn giả nhíu mày, không ngờ Ly Hỏa Thánh Tử lại dừng tay, khó trách mọi người đều nói người này khó đối phó, xem ra tin đồn quả không sai. Thần lôi tôn giả mỉm cười nói ra, sợ rằng chỉ có 3 chúng ta mới có tư cách chia đều bảo vật của Hư Ảnh Thần Cung này, tại sao chúng ta không liên thủ chiếm đoạt hết thảy Hằng Hà Chi Tinh? Viêm Dương khóe miệng nhích lên, muốn hắn liên thủ cùng người của Yêu Thần Tông và Ngũ Lôi Ma Tông đó là chuyện cực kỳ hoang đường. Nếu các ngươi cảm thấy hứng thú đối với Hằng Hà Chi Tinh thì cứ đi mà tranh cướp, ta không có hứng thú, Ly Hỏa Thánh Tử Dưỡng Dưng nói ra, chân đạp hư không hướng một phía chậm rãi đi tới. Thần lôi tôn giả nhíu mày, Ly Hỏa Thánh Tử lại tính toán điều gì đây?

Nhiếp Ly truyền âm cho Tiêu Ngữ nói có cơ hội cô tìm lúc nào đó rời đi, bây giờ đi vào ta có khả năng sẽ phải chết, bất quá không cần để ý, dù sao có thể đến hồn điện phục sinh nhưng cô cũng đừng có đem mình cùng tiến vào là được.